Hệ thống ma phương lục đồ, chương 41, đánh tới vương gia, góc truyện audio.com. Đứng trước truyền thừa của ba tên ma thần lâm thần phân vân chọn ai cho phải, đúng rồi. Hấp huyết giới, lâm thần chợt nhớ tới mình vừa thu hoạch được một khỏa tổn hại tiên khí hấp huyết giới, nếu hắn lại chọn huyết thần tu la có khi nào đem pháp khí phát. Huy tốt, huyết thần tu la ngươi có nguyện theo phò tá ta. Lâm thần âm giọng hào hùng. Chỉ thấy huyết thần tu la gật đầu hóa thành một đoàn quang huyết sắc dung nhập vào lâm thần, trong khi đó hai tên ma thần còn lại từ từ biến đi. Chủ nhân tiếp nhận huyết thần tu la truyền thừa đạt huyết sát hóa không? Tu la sáo trang, tu la quyền khống chế, huyết sát hóa không, tiên cấp, tầng 1 phệ huyết, hấp thu huyết tinh của đối phương cường hóa tự thân huyết mạch. Có cơ hội lĩnh ngộ được thần thông từ tinh huyết cao cấp. Tầng 2 cuồng huyết, thôi động huyết mạch thiêu đốt gia tăng cường đại lực chiến. Trước phi hai thành, tầng 3 huyết giới, tạo nên vùng lĩnh vực huyết giới tăng phúc toàn diện thân chủ. Tự do nắm quyền khống chế huyết mạch trong phạm vi, có 3 thành áp chế năng lực hoạt động của đối phương. Tu la sáo trang, tiên cấp, tăng huyết mạch thuộc tính lên 5 thành, kỹ năng, biến ảo tu la pháp thân. Vì chủ nhân lựa chọn ma thần với công năng đặc thù hỗ trợ bán ma chi thể độ tinh khiết lên 65. Chủ nhân, lâm thần cảnh giới, đan giới cảnh viên mãn lực chiến, 4.000 thần hồn, 3.000 giác tỉnh, long thần, vương giả, túc sát, huyết lục, ma nô, si vưu, phân thần trung kỳ, tu la, phân thần viên mãn, lâm thần tỉnh dậy từ tu luyện cả người tràn ngập khí thức đáng sợ. Nếu như lúc trước lâm thần bị ấn tượng bởi vẻ lạnh lùng bí ẩn thì giờ đây hắn tràn đầy cỗ khí tức nguy hiểm khiến cho đối phương không tự chủ. Trước hạ uy phong bản thân, hô, thật mạnh mẽ, lâm thần ánh mắt sáng quắc khóe miệng khẽ nhính huyết khí vùn vụt lan tràn dọa cho đám khế ước thú sợ cong đuôi, vương gia run. Sợ đi, long nhai thành. Vương gia sảnh nghị sự, đáng chết vương gia chúng ta há lại phải thụ Lưu Vân Tông uy hiếp, một tên trưởng lão đập bàn. Nói đi nói lại cũng tại hỗn đản kia giết người đã đành lại càng bỏ chạy. Vương Đào tại vị ghế gia chủ sắc mặt âm trầm, hắn tâm tình không thể yên ổn, đoán trước được rằng Lưu Vân Tông tông chủ cái chết sẽ không tránh khỏi liên lụy vương gia hại cho Lưu Vân Tông thái trưởng lão xuất quan đòi công đạo. Bất quá điều hắn sợ nhất vẫn là để sổng lâm thần. Tên này còn trẻ thực lực đã có thể đánh giết phân thần trung kỳ có hay không tại lưu lại hậu họa khôn lường. Không phải nói tên này suy tính đủ xa, quả thật hắn đã phạm sai lầm lớn nhất mang đến họa diệt tộc. Nhưng hắn vẫn không mảy may ngờ đến được sự tình đó lại đến nhanh như vậy. Báo, có người tại vương gia môn gậy sự. Vương Đào giật bắn mình thoát khỏi triền miên suy nghĩ, dự cảm bất an càng ngày càng lớn, nói. Là ai? Bẩm gia chủ, là một tên thiếu niên trẻ tuổi, hắn vừa đến không một lời nào đã giết hơn 20 người rồi. Vương Đào sắc mặt khẽ biến, hô hấp cũng trở nên chút dồn dập, tất cả các ngươi mau chóng chặn hắn lại, ta cần đi xin chỉ thị của lão tổ. Ngay vừa lúc này lại có người từ bên ngoài chạy vào. Bẩm gia chủ, theo như tin tức của gián điệp Lưu Vân Tông thái trưởng lão tự mình lĩnh xuất 5.000 đệ tử tinh anh đang nhanh chóng hướng Long Nhai Thành. Lúc này mọi người trong sảnh điện đã không giữ nổi bình tĩnh, họ không rõ vương gia rước phải tai kiếp gì khiến kẻ thù tìm tới một lượt như vậy. Truyền lệnh xuống không cần lo lắng, chỉ cần giữ chân tên thiếu niên đến lúc Lưu Vân Tông người tới là được. Trái với sự nơm nớp lo sợ của mọi người, vương gia chủ nhanh chóng nảy ra sáng kiến đẩy tội danh phủ trên vương gia về nơi vốn thuộc về nó. Vương Đào liền rời đi sảnh nghị sự, tiến về một bí mật tai vương gia trang viên, nơi đây xây một căn mật thất bằng đá cẩm thạch dưới lòng đất cánh cửa. Cũng được gia trì trận pháp kỹ lưỡng. Hắn lấy hết can đảm hướng cửa đá truyền âm thanh tới, lão tổ, ta vương gia chủ có việc cầu kiến. Trong mật thất một lão già tiên phong đạo cốt, râu tóc đã phủ dài che cả người, khí tức hùng hậu như ẩn như hiện khiến cho lão càng thêm đáng sợ. Bất chợt ánh mắt đang nhắm chặt bỗng mở ra, ngay lập tức không gian ba động vặn vẹo, linh khí chung quanh như một cỗ lốc bị hút vào. ầm, cấm chế trên cánh cửa chỉ bị một hơi liền oanh nát, lão từ trong nói vọng ra mang theo uy áp chấn nhiếp. Chẳng phải ta bảo không có sự tính gì an nguy tới gia tộc thì đừng làm phiền tới ta sao? Vương Đào khe run rẩy, phải biết hắn nguyên là một tên phân thần hậu kỳ cường giả, cơ vậy trước mặt lão giả này lại khép nép cung kính đến thở cũng không dám gây tiếng động. Bẩm lão tổ, thật sự có an nguy tới gia tộc cần lão tổ ra mặt ạ. Đoạn Vương Đào đem mọi chuyện thuật lại một lần cho lão tổ nghe, hắn cũng không quen thêm mắm muối cho sự tình, nhất là huyết tự phế thiên tuyệt kỹ rơi vào tay Lâm Thần cùng Lưu Vân Tông tông chủ sự tình, được phía Lưu Vân Tông ta sẽ ra mặt, còn về bí kỹ thì... Nói đến đây ánh mắt sắc lạnh lóe lên tia tham lam. Bí kỹ dù là hoàng giai nhưng cũng có cái giá trên trời bị chúng tu sĩ tranh đoạt, huống chi loại huyền giai bí kỹ trong truyền thuyết này. Giết người liên quan đoạt lại bí kỹ. Vương Đào hô ứng hắn liền tất bật chạy đi điều động tinh anh gia tộc hướng nơi Lâm Thần đang quấy rối. Hoành, Lâm Thần một phía bên này đang oan từng cái long chảo gạt đầu người như ngoé. Kiến trúc ầm ầm đổ nát nhưng chỉ tại ngoại viên bên trong. Không phải nói Lâm Thần đánh muốn nghiện, thể nghiệm qua cảm giác huyết tinh tung tóe mặc sức bắn lên người Lâm Thần càng luân hãm bên trong sở thích khát máu của huyết thần. A, chạy mau, tên này không phải là người, cứu ta, tiếng la hét tiếng ai thán tận trời. Vương gia ngoại viên từ một dãy kiến trúc nguy nga với hạ nhân tấp nập nay đã trở thành địa ngục, huyết tràng thi thể ngổn ngang máu chảy thành sông. Đúng nghĩa với gà bay chó chạy, Lâm Thần không tha cho bất kỳ ai dù cho có quan hệ với vương gia hay không, chỉ cần biết vương gia trang viên bên trong sinh mạng tại hắn định đoạt. Vù, hàng chục cỗ khí thức mạnh mẽ từ nội viện bay ra, chừng chục tên nguyên anh cường giả, càng đáng chú ý hơn có hai cỗ khí thức mạnh mẽ khác thường ắt hẳn phải tại phân thần cảnh trở lên, hắc, rốt cuộc cũng có chút cảm giác giết chóc. T, từ nãy giờ hắn ra tay gạt đầu người không 1000 thì cũng có 800 đi, đã vậy mà còn bảo chưa cảm thấy gớm tay. Không biết Lâm Thần phải trầm luân mức độ thế nào mới có thể đạt tới cảnh giới như thế, ác tử mau dừng tay. Vút, một tên phân thần sơ kỳ đã ra tét trước, đem không gian chung quanh đổ dạp đánh về phía Lâm Thần. Hoành, Lâm Thần mặc cho chân khí ba động oanh lên cơ thể, cảm thụ sức mạnh đánh ra từng thớ thịt. Máu chảy ròng ròng, ánh mắt càng sắc quắc vẻ đáng sợ, tựa một tên thợ săn đang nhìn con mồi chết. Vụt một cái, Lâm Thần xuất hiện ngay sau lưng tên phân thần sơ kỳ, tức thì cỗ tử vong khí tức tràn ngập lấy hắn ta. Huyết thủ của Lâm Thần tự bao giờ đã xuyên qua lồng ngực, nắm ngay trái tim của hắn. Đánh giết, 100 ma năng, ma trị, đáng chết, nhanh vây lấy hắn. Tên phân thần cường giả còn lại phẫn nộ lập tức ra lệnh chúng tộc nhân vây lấy Lâm Thần, bản thân hắn thì lại giữ khoảng cách vẻ như đối với màn. Huyết tinh vừa nãy rất kiêng kỵ. Chiếu, hơn 10 tên nguyên anh hậu kỳ quang từng đã qua cường hóa gắt gao trói lấy Lâm Thần. Bọn chúng hợp công một loại trận pháp kỳ lạ, muốn thu thấy chân khí của đối thủ, từ đó thừa cơ chân khí đối thủ hao kiệt mà ra tay, hắc, muốn cắn lấy chân khí của ta. Chấm, đến đi, Lâm Thần ngược lại không phản kháng, hắn càng để cho chân khí hùng hậu trong cơ thể chảy ra ngoài như thác lũ. Hơn chục tên nguyên anh vương gia cao thủ như bình chứa một dạng, bị chân khí mãnh liệt của Lâm Thần tràn vào mà không lấy một chút luyện hóa được, không ổn. Mau thả dây, một tên cảm nhận được sự không đúng liền hô hoán. Nhưng hết thảy đã muộn, chân khí gắt gao bám lấy tay bọn chúng khiến cho cả đám bất khả tư nghị bỏ ra dây thừng, nhưng thùng chứa bị rót vào không ngừng. Chân khí, bành. Liên tiếp chục tiếng nổ liên hồi, hơn 10 tên nguyên anh vương gia cao thủ bị chính thủ đoạn của mình làm no chết, thân thể không tài nào chứa nổi vô. Tận vô biên chân khí của Lâm Thần liền tập thể bạo thể, huyết nhục tứ tung. Một màn này làm cho tên phân thần kia khóe miệng có rút, hắn liền cảm giác sợ hãi, không một chút do dự quay đầu bỏ chạy, ta đã cho phép ngươi đi. Lâm Thần di chuyển như du long xuất hải, uyển chuyển chặn ngay trước mặt tên kia, huyết thủ cắm phập vào đầu hắn liền một cỗ hấp lực cường đại đem tinh. Huyết chân khí trong người hắn một chỗ rút ra dung nhập hấp huyết giới, không tệ. Lâm Thần hít lấy vị tanh nồng của máu huyết cường giả, khuôn mặt lâng lên cảm giác không tự chủ thoải mái. Tay vẫn đang nắm thấy cỗ thi thể bị rút sạch sinh cơ thành củi khô một dạng. Giác, tay hơi động liền cỗ thi thể nát vụn bay như tro tàn. Huyết nhân Lâm Thần trải qua hồi điên cuồng giết chóng ngay tại chỗ chút ngụm chọc khí, ánh mắt huyết quang dần ảm đạm đi xuống, huyết khí đang hừng hực bốc lên cũng nhẹ nhàng trầm ổn trở lại. Ánh mắt lại vẻ thanh tịnh, vẫn một màu đen sâu không thấy đáy, gương mặt tà mị điểm chút máu kẻ thù hơi nhợt nhạt đi nhưng vẫn hút hồn như mọi lần. Cái huyết hóa công này thật đáng sợ. Lâm Thần lẩm bẩm, hắn còn chưa khỏi dùng mình sau một hồi tự thể nghiệm huyết hóa công sự ảo diệu. Khi vừa đặt chân tới vương gia đại môn, hắn có ý nghĩ thử vận huyết sát chi khí cho cuộc thảo phạt lần này. Ngay khi huyết hóa công cấp tốc vận chuyển, cỗ huyết sát chi khí xông thẳng đại não khiến sát niệm không chút ngần ngại bộc lộ. Từ một tên lạnh lùng trở nên tàn bạo huyết sát, cái này tác dụng phụ có chút đáng sợ, mặc dù thần hồn mặc nhiên vẫn do Lâm Thần làm chủ nhưng tại sâu trong linh hồn sát niệm cứ như bị khơi dậy khiến tâm tình biến ảo như vậy. Đang mãi ngẫm nghĩ lợi hại của huyết hóa công, đột nhiên thần niệm bắt được không ít cỗ lực lượng mạnh mẽ từ xa chạy tới. Bất quá lần này khác biệt ở chỗ vài chục cỗ mạnh mẽ khí thức này từ ngoại Long Nhai thành hướng tới đây, hửm. Có khách sao? Lâm Thần tâm tình có chút sướng rên vì ngay lập tức hắn nhận do đám người này y phục tại Vân Vũ rõ ràng là tiêu chí của Lưu Vân Tông. Chậc. Chậc. Kẻ tìm chết lại đến một lượt, thật là đỡ không ít công phu đi lại. Nếu có người nghe được lời này của Lâm Thần sẽ mắng hắn cuồng vọng hoang tưởng, bất qua tại một thân thực lực nghiêng trời lệch đất của hắn, sự tình này cũng như chỉ dùng thêm một tay để giết gà mà thôi. Chư vị thông cảm cho tắc, mấy ngày gần đây và cả tuần này lo ôn thi nên tiến độ có ảnh hưởng. CS chuyện sẽ ra đều sau tuần sau. Cảm tạ đã chờ đợi. Cách chương.